Chương 2716, vừa rồi đùa các ngươi chơi đâu? Thư Tư Bạo. Một chân hướng về sau đá ra, nguyên lai, mấy tên ám ảnh bang bang chúng, cùng một chỗ hướng Trần Phong đánh tới. Giết tới, hết thể có bốn người này. Bốn người này chính là một tiểu đội, có một tên thuần dương cự linh vệ, một tên cụ phong cùng sát giả, một tên thiên biến cuồng pháp, còn có một tên bạo phong cung tiến thủ. Lúc này, tên kia cụ phong cùng sát giả, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Trong tay hắn đại kiếm nhẹ nhàng giống như không có gì, trong nháy mắt liền đâm ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều là bá đạo vô cùng. Mà cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn, một tên thuần dương cự linh vệ, làm theo đã là bảy biện ra phòng ngự tư thái. Cùng thời khắc đó, cái kia thiên biến cuồng pháp cùng một bạo phong cung tiến thủ cũng đồng thời hướng về Trần Phong oanh kích mà đi. Thiên biến cuồng pháp trên thân nhất động, mấy đạo hỏa xà thành hình, hướng Trần Phong quay quanh mà đi. Cái kia bạo phong cung tiến thủ, thì là liên tiếp bắn ra năm chi đại tiễn, liên tiếp hướng về Trần Phong hung hăng đinh tới. Trần Phong thấy cảnh này, khoe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra một vòng ý cười, há, không tệ lắm, lại là lấy đoàn đội hình thức đến cùng ta chiến đấu. Trần Phong đi vào tiểu trấn trên về sau, đội ngũ không ít, nhưng là còn là lần đầu tiên có đội ngũ như thế đối phó hắn. Hắn trong lòng hơi động, cái này nhưng cũng là cái cơ hội tốt. Sau đó, Trần Phong một chân hung hăng đá ra. Trần Phong một cước này, nhìn như hung ác vô cùng, trên thực tế hắn chỉ dùng chẳng qua một thành lực đạo A mà nhìn thấy Trần Phong một cước này đã đến, cái kia thuần dương, cự linh vệ, thua tay cự thuẫn, gầm lên giận dữ, chào đón, ngăn tại tên kia cụ phong cùng sát giả trước mặt. Trần Phong vốn là đá hướng cụ phong cùng sát giả, nhưng lần này, cũng là bị hắn ngăn trở. Vang một tiếng vang, Trần Phong cước thích tại cái kia to lớn trên tấm chắn. Cái kia thuần dương cự linh vệ hoa một tiếng kêu thảm, thất tha thất thể, sau lùi lại mấy bước, khỏe miệng có máu tươi tràn ra, kêu đau một tiếng. Nhưng là trên mặt hắn lại là lộ ra vẻ mừng như điên, la lớn, ta ngăn trở, ta ngăn trở. Mặt khác cái kia mấy tên cụ phong cùng sát giả, thiên biến cùng pháp, còn có bạo phong cung tiến thủ, cũng đều là hớn hở ra mặt, la lớn, chúng ta một đội ngũ đối phó hắn, là có tác dụng. Không sai. Chúng ta có thể tùy tiện đối phó hắn. Hắn đối mặt chúng ta một đội ngũ, sẽ mất đi cái kia thực lực cường đại. Bọn họ lập tức thay đổi tự tin hơn gấp trăm lần, mà tên kia cụ phong cùng sát giả càng là cuồng vọng hô lớn, Trần Phong, ngươi xong. Chúng ta đã tìm được đối phó biện pháp của ngươi, hiện tại, đến ngươi thụ thời điểm chết. Trần Phong cười lạnh không nói, chỉ là hướng về phía trước, nhất quyền oanh kích mà ra. Một quyền này, hắn vẫn như cũ chỉ dùng một thành thực lực. Mà tên kia thuần dương cự linh vệ, lại một lần chào đón, lại một lần nữa đem Trần Phong cái này thế công ngăn trở. Sau đó, Trần Phong lại là nhất quyền, vẫn như cũ bị ngăn trở. Lúc này, cụ phong cùng sát giả, thiên biến cùng pháp, còn có bạo phong cung tiến thủ thế công, toàn bộ đều rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong không tránh không né, những công kích kia đụng ở trên người hắn về sau, tóe lên vô số tia lửa. Cái kia hỏa xà cũng là ầm vang nổ tung, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng là đối diện những địch nhân kia, lại là không có có ý thức đến một màn này. Bọn họ đắm chìm ở cuồng hỉ bên trong. Ha ha ha ha, chúng ta tìm tơ y đối phó Trần Phong biện pháp Trần Phong, chịu chết đi mặt khác những ám ảnh bang đó bang chúng, cũng là mừng rỡ như điên, nhao nhao tạo thành đội ngũ, hướng về Trần Phong vây giết mà đến. Không tính trước đó bị Trần Phong chém giết những người kia, bọn họ còn có thể duy trì ở ba chi hoàn chỉnh đội ngũ, cùng một chỗ hướng Trần Phong phát động công kích. Thế công không ngừng rơi vào Trần Phong trên thân. Mà Trần Phong nhất quyền nhất cước đánh ra, đều là tùy tiện bị những thuần dương đó cự linh vệ ngăn trở. Trần Phong một chân đá ra, cái kia ba tên thuần dương cự linh vệ cùng một chỗ chào đón. Trong đó một tên thuần dương cự linh vệ ngăn trở Trần Phong thế công, mặt khác cái kia hai tên thuần dương cự linh vệ lại còn phản thủ làm công, đánh về phía Trần Phong. Còn lại cái kia mười mấy người thế công, cùng một chỗ rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong bị cái này mười mấy chiêu thế công đánh trúng, đều là không khỏi lui lại một bước, rên lên một tiếng, đã là bị thương nhẹ. Ha ha ha ha, cái phế vật này xong. Không sai, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta nhất định có thể đưa nó giết chết. Bọn họ nhao nhao phát ra hưng phấn hô to. Thậm chí có hai tên thuần dương cự linh vệ, trên mặt đều là lộ ra khinh địch chi sắc, hướng về Trần Phong phát động công kích. Bọn họ đã không hề phòng ngự, mà chính là bắt đầu công kích, nói rõ đối với Trần Phong tràn ngập miệt thị, đã là không đem hắn để ở trong lòng. Sớm nhất đối với Trần Phong phát động công kích cái kia cụ phong cùng sát giả, ha ha cười nói, Trần Phong, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không lập tức đưa ngươi giết chết, mà chính là sẽ đem ngươi đem đến trước mặt trưởng lão, chờ đợi xử lý. Ha ha ha, hắn đến trưởng lão nơi đó còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Một tên thuần dương cự linh vệ tiếu no y tên kia cụ phong cùng sát giả bĩu môi khinh thường, nói ra, chí ít có thể làm cho hắn sống lâu mấy ngày, đối với như thế một cái dân đen tới nói, có thể đủ nhiều sống mấy ngày cũng đã là vô cùng vui vẻ. Bọn họ trong lời nói đối với Trần Phong, tràn ngập miệt thị, đã là không đem hắn để ở trong lòng. Bọn họ cười toe toét, có chút trêu tức. Mà thật tình không biết, Trần Phong chỉ là vận dụng một thành thực lực. A xa xa kỷ thải huyền xa xa nhìn lấy một màn này, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, một đám cuồng vọng tự đại người, căn bản không biết chủ nhân thực lực là hạng gì cường hãn. Sau một khắc, Trần Phong đông nhiên lãng tiếng cười dài. Hắn đã là hoàn toàn xem hiểu những đội ngũ này phương thức vận chuyển cùng tác chiến phối hợp kỹ xảo chờ. Đã dạng này Trần Phong quát lạnh một tiếng, hiện tại, ta đã được đến ta muốn hết thệ các ngươi cũng không có bất kỳ giá trị gì, như vậy thì đi chết đi cho ta. Trần Phong vừa rồi chỉ là bắt bọn hắn luyện thủ mà thôi. Sau một khắc, Trần Phong nhất quyền oanh kích mà ra, sớm nhất chống đỡ hắn tên kia thuần dương cự linh vệ vẫn như cũ là hi hi ha ha, hướng về Trần Phong chống đỡ mà đến, không có để ở trong lòng. Mà sau một khắc, ầm vang một tiếng, hắn thuẫn bài trực tiếp bị phá nát sống sờ sờ đánh nát. Sau đó, Trần Phong quyền đầu rơi vào trên thân thể hắn, cũng là trực tiếp đem thân thể của hắn đánh thành một đoàn huyết vụ. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, chính là trực tiếp biến mất. Chung quanh tất cả mọi người thấy cảnh này đều là hạng ốc, động tác đình trệ một lát, không phải mới vừa chống đỡ được sao, hiện tại làm sao ngăn không được. Chẳng lẽ nói trong lòng bọn họ đống nhiên nhớ lại hiện ra một cái đáng sợ suy nghi, chẳng lẽ nói hắn vừa rồi giấu giếm thực lực. Trần Phong cười ha ha, vừa rồi lao tử đang trêu chọc các ngươi chơi đâu. Nói, Trần Phong lại là điên cuồng xông vào trong bọn họ. Lần này, Trần Phong vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là có lớn lao uy lực. Lần này, những thứ này ám ảnh bàng bàng chúng rốt cuộc biết Trần Phong là cường đại cỡ nào.